Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 13, Kinh Thành, nơi nào đó bí ẩn khách điếm hầm chung, trên tường châm một loạt cây đuốc, ánh lửa chỗ, vãi mãn đều là lây dính màu đen vết máu hình cụ. Một cái điếu giá chung, còn có một cái huyết nhục mơ hồ hơi thở thoi thóp người treo. Cách đó không xa, một cái án thư bên, ngồi một người, cọng ánh lửa, chỉ có thể nhìn đến mơ hồ hình dáng. Tuy rằng chỉ cần thích ứng ánh lửa có thể thấy rõ bộ dáng không phải không có khả năng. Chỉ là hắn trên người tản ra khiếp người thần phục khí thế. Làm người không dám nhìn kỹ, án thư bên, là mấy cái cung kính cúi đầu. Phân hai bên chạm tốt, một thân hắc y cấp dưới, nhị thiếu. Khẩu cung ra tới, cùng phía trước bắt được những cái đó tự xưng là tiên tri giả nói nội dung đại khái tương đồng. Đều là nói chúng ta Mây Trắng Thành cùng Nam Vương Thế Tử hợp mưu. Có lòng không phục, thuộc hạ đánh giá chắc, đây là một cái thần bí tà giáo tổ chức, mục đích chính là đảo loạn chúng ta kế hoạch, làm giang hồ triều đình lần thứ hai lâm vào hỗn loạn, Diệp Cô Bảo nhíu mày. Có hoài nghi đối tượng. Các thuộc hạ lẫn nhau đối diện, không chút do dự tập thể ném nồi. Phương Tây Ma Giáo, Ngọc La Sát, có thể làm đến loại này chiều sâu ám chỉ. Bọn họ biết đến, giống như thiên hạ chỉ có như vậy một nhà. Không còn chi nhánh, Lục Tiểu Phụng ở nơi nào. Cấp dưới, dựa theo canh giờ, còn có 15 phút, là có thể tới nơi này. Bất quá, thuộc hạ thu được tin tức là, hắn là nhảy thuyền mà chạy. Tựa hồ là chọc giận Thái Bình Vương Thế Tử, Diệp Cô Bảo. Liền hắn cũng thất bại sao? Không, cũng không tính thất bại. Ít nhất, hắn là cắt cử người chung. Duy nhất một cái đột phá Thái Bình Vương Thế Tử phòng bị vòng người. Bị rượu ngon tịch, chờ Lục Tiểu Phụng tới, nói. Diệp Cô Bảo có chút gấp không thể chờ từ thang lầu rời đi hầm. Thuyền đến nơi nào, cấp dưới, phỏng chừng là 3 ngày sau sự tình. Đều ở nhìn chằm chằm đâu, như vô tình ngoại. Đó chính là bọn họ tương lai Mây Trắng Thành nhị thiếu phu nhân. Thiệt tình một chút cũng không dám thả lòng. Chỉ bằng từ vị này công chúa điện hạ xuất hiện, bọn họ nhị thiếu chủ trở nên bình thường. Bọn họ chính là liều mạng đều phải giúp nhị thiếu chủ đem vị này thiên chi kiêu nữ cưới trở về. Các thuộc hạ một chút đều không nghĩ quá hồi đã từng nhị thiếu chủ không đàng hoàng cái loại này. Đáng sợ nhật tử, vừa mới bị rượu ngon tịch, một thân nghèo túng Lục Tiểu Phụng, liền từ ghế lô cửa sổ bò tiến vào, ngoài cửa sổ là đen nhánh một mảnh, đột nhiên xuất hiện một cái móng vuốt, bò nhập một cái khoác màu đỏ áo choàng lôi thôi nhân sĩ. Can đảm không lớn, chỉ sợ tưởng cái quỷ gì mị, Lục Tiểu Phụng tiếp đón cũng không cùng Diệp Cô Bảo đánh cái. Liền cả người nằm xoài trên chỗ ngồi. Băn khoăn như một cái nhảy ra thủy cá, trừng mắt từng ngụm xuyễn khí. Hắn cuối cùng là tồn tại trở lại kinh thành. Diệp Cô Bảo cũng không ngại hắn thất lễ, còn thực hữu hào cấp ngồi xuống hắn đổ một chén rượu. Vất vả Lục huynh, Lục Tiểu Phụng đôi mắt đều không chuyển nhìn chén rượu. Chờ rượu đào mãn lập tức liền hút đến trong miệng đi. Hô, thật không dễ dàng, Cô Bảo huynh, vì ngươi. Lục mỗ ta chính là đem đầu hệ ở đai lưng thượng cho ngươi chạy một vòng. Đáng tiếc, có phụ gửi Gamani, nói xong. Hắn trong tay đột nhiên nhiều ra một khối khắc có diệp tự ngọc bội. Đều không có liêu vài câu. Ta đã bị Thái Bình Vương Thế Tử sợ tới mức nhảy thuyền. Diệp Cô Bảo, ngươi thật sự không thay đổi chủ ý. Còn tưởng cưới Lam muội tử. Lễ vật cũng không có đưa ra đi. Nhìn đến Diệp Cô Bảo vẻ mặt phi cưới không thể biểu tình. Lục Tiểu Phụng cảm thấy chính mình nói vô ích. Hảo hảo, ngươi thích liền hảo, bất quá, không cần lại tìm Lục mỗ làm mai mối người. Người khác làm mai mối người thảo hỉ, ta làm mai mối người cầu sát. Phỏng chừng liền không có so với ta càng xui xẻo bà mối, ngươi cùng nàng để qua ta. Diệp Cô Bảo rất là vội vàng, giống một cái muốn đường hài tử. Nàng nói như thế nào? Nhìn Diệp Cô Bảo kia chờ mong đôi mắt nhỏ. Lục Tiểu Phụng ở trong lòng vì hắn mặt một phen thương tâm nước mắt. Không có, ta chỉ là đề ra ngươi ca cùng Tây Môn Suy Tuyết so kia mà đi, Lục Tiểu Phụng cũng là chịu không? Nổi hai vị bạn tốt thế nhưng thật sự muốn sinh tử quyết đấu. Mới quyết ý rời đi kinh thành đi tìm Lâm Lam nói chuyện phiếm giải buồn. Giúp vị này hợp ý Diệp cô bảo thiếu hiệp đưa đính ước tín vật. Cũng là tiện đường, ai ngờ đến, vị kia Thái Bình Vương thế tử thế nhưng là một tấc cũng không rời. May mắn không nhắc tới cái này tín vật, nhắc tới, hắn Lục Tiểu Phụng liền không ngừng là một con lạc hà tiểu phượng. Mà là kinh hàng kênh đào một cái có mùi thúi cá mặn. Đều do chính mình thích xem náo nhiệt tính tình, nhìn thấy vị này Diệp cô bảo bất đồng với hắn huynh trưởng lãnh ngạo. Liền mềm lòng tưởng hỗ trợ. Khụ khụ, đương nhiên, muốn nhìn bát quái xem náo nhiệt thuận tiện làm vị kia thanh lãnh tiên cô cũng quá thượng phàm nhân. Nhật tử mới là cuối cùng mục đích, bất đắc dĩ địa phương quá mức với cường đại A. Diệp cô bảo chờ mong tỏa sáng trong hai mắt mặt ảm đạm xuống dưới. Xem Lục Tiểu Phụng ra đầu tê dại đến nỗi, có chút không đành lòng. Bất quá Thái Bình Vương thế tử đề qua một chút tên của ngươi kia nàng có phải hay không biết ta. Diệp cô bảo lập tức cảm thấy thế giới trọn vẹn, nàng biết ta cầu thú nàng. Lục Tiểu Phụng chấn kinh rồi, chính là vẫn là cứng đờ gật gật đầu, ngươi đều nháo đến lớn như vậy, tiên cô công chúa lại không phải lỗ tai điếc, đương nhiên sẽ biết ngươi a. Diệp cô bảo thiếu hiệp, tốt xấu ngươi hiện tại cũng là triều đình giang hồ chú mục thanh niên tài tuấn một vị. Ngươi yêu cầu không cần như vậy thấp đi, ngươi như thế ngây thơ. Ta sẽ mềm lòng, ta Lục Tiểu Phụng chính là ở cũng không dám làm mai mối người. Người khác làm mai mối người đòi tiền, hắn làm mai mối người muốn mệnh. Kia hảo, ta liền an tâm rồi. Sáng mai ta là có thể nhìn thấy nàng, mang theo ngượng ngùng tươi cười Diệp cô bảo. Theo bản năng xử lý một chút trên người quần áo. Này bộ quần áo không được. Ta phải nắm chặt thời gian đi tắm thay quần áo, lo chính mình rót rượu khai ăn Lục Tiểu Phụng theo. Bản năng phản bác, sao có thể, ta là ra roi thúc ngựa chạy về tới. Bọn họ mấy cái thuyền lớn, lại mau, phải trải qua ven đường kiểm tra. Nhanh nhất cũng muốn 3 ngày lúc sau mới đến đi. Người quá nôn nóng, Diệp cô bảo giờ phút này đã khôi phục hắn tinh anh tư thái. Không có khả năng. Trung Nghiêu Cửu tuyệt đối sẽ vào ngày mai liền từ quan đạo đi vào kinh thành. Hắn vẫn luôn giám thị ngươi, vị kia hoàng đế bệ hạ cùng hắn liên thủ, chính là sẽ không làm ta như vậy dễ dàng nhìn thấy tiểu La Môn Sơ Nghi sớm không nên muộn. Ở ta tiếp kiến ngươi ngày hôm sau, chính là ta sẽ thả lỏng tốt nhất thời khắc, cũng không biết, sẽ là từ đâu cái cửa thành vào kinh mà thôi, duỗi tay gắp đầu ăn Lục Tiểu Phụng. Đến mức này sao, các ngươi, thật đúng là đến nỗi, ở Lục Tiểu Phụng thành công tiến vào kinh thành cũng bò vào Diệp cô bảo nơi khách điếm khi. Trong đêm đen, cách đó không xa mặt khác một đống nhà dân chung, liền bay ra một con chim loại, chiều ngoài thành bay ra, sau nửa canh giờ, này chỉ điều liền ở trong đêm đen, chuẩn bị tìm được rồi đang ở trên quan đạo chạy như bay xe ngựa đội. Kêu to 2 tiếng. Đáp xuống ở một cái đang ở cưỡi ngựa nhân thủ chung. Cưỡi ngựa người gỡ xuống tiểu thùng thư kiểm tra qua đi. Đệ vào trong đó lớn nhất chiếc xe chung. Trong xe một cái nam tử tiếp nhận, mở to mắt đầu tiên là trống mê mang thủy nhuận ánh mắt. Nhìn phía đối diện một cái chính gối gối mềm, nhắm mắt nghỉ ngơi đạo bào nữ hài. Vừa lòng cười, mới biến trở về kiên định ngăm đen ánh mắt. Cả người đều mang theo lệ khí mở ra thùng thư, xen vào việc người khác ra hòa, ta quả nhiên là quá mềm lòng, vẫn là đến làm hắn chịu khổ một chút đầu mới hảo trong xe 2 người. Đương nhiên chính là Thái Bình Vương Thế Tử cùng Lâm La Môn Sơ ở Lục Tiểu Phụng nhảy giang ngày. Thứ tư, khoảng cách kinh thành còn có 1/5 lộ trình thời điểm. Bọn họ liền đổi thừa xe ngựa, đối này. Lâm Lam là không có ý kiến, ngồi thuyền ngồi xe đối với nàng tới không có kê monster lúc này Lâm Lam đang ở nhắm mắt dưỡng thần. Một bên là một đống mở ra y thư, đây là nàng lần này hành trình tống cổ thời gian đồ vật. Đối diện động tĩnh như vậy đại, nàng đương nhiên có thể nhận thấy được, chỉ cần nàng mở ra mắt, liền nhìn đến đối phương sau khi xem xong, tùy tay đặt ở trong xe ương bàn nhỏ thượng tờ giấy nhỏ nội dung đâu. Bất quá nàng không muốn biết, càng không nghĩ tham dự, cho nên chỉ là nhắm hai mắt, trong mắt lăn lộn một chút, mí mắt là không có mở, nhìn đến đối diện nữ hài phản ứng, thô bạo Thái Bình Vương Thế Tử khóe miệng khai cười, đương hắn khóe miệng chạy đến lớn nhất thời điểm, ánh mắt đã trở nên ôn nhu cùng sâu không lường được. Ngày mai, chúng ta sẽ tách ra hai cái xe ngựa vào thành, bất quá xe ngựa thật sự là quá phong bế. Lần đầu tiên trở lại kinh thành, ta cấp Tiểu Lam ngươi chuẩn bị vừa nhất cỗ kiệu, tiến cung trước, ngươi có thể trước lãnh hội một chút kinh thành phong cảnh. Ân, Lâm Lam vẫn như cũ là không có. Mở to mắt, nhỏ giọng ứng hòa một chút, a tương đương, lại là đổi lấy Chu Nghiêu Cửu tiếng cười. Tiểu Lam thật là đáng yêu, ngươi liền không hiếu kỳ giấy viết thư thượng viết chính là cái gì sao? Về Lục Tiểu Phụng, Lâm Lam đôi mắt không có chuyển động. Vẫn như cũ nhắm mắt lại, không nói lời nào, bất quá Chu Nghiêu Cửu lại cười đến càng vui vẻ, bởi vì mắt sắc hắn nhìn thấy muội muội thủ hạ ý thức giật mình. Tiểu Lam loại này rõ ràng cảm thấy hứng thú, lại ngạnh muốn bức chính mình không có hứng thú động tác nhỏ cũng thực đáng yêu đâu. Lâm Lam, ta đương nhiên cảm thấy hứng thú, chỉ là... Vì Lục Tiểu Phụng mạng nhỏ suy nghĩ, vẫn là không cần cảm thấy hứng thú hảo, thập phần rõ ràng vị này huynh trưởng tập hợp đối bên người nàng nam. Giống được phòng bị, nàng liền không cần khiêu chiến hắn nhẫn nại lực, Chu Nghiêu Cửu nhìn trước mắt vị này trầm mặc không hợp tác muội muội. Một lần nữa cầm lấy bàn nhỏ thượng trang giấy, dùng sức nhéo, trang giấy biến thành mảnh vụn. Tiểu Lam so với những cái đó tự cho là mà tiếp cận ta. Tự xưng là tiên tri giả người. Tựa hồ càng thêm hợp ta tâm ý một ít đâu. Lâm Lam nhịn không được ngạc nhiên mở mắt ra. Sau đó liền đối thượng đối diện một đôi hiểu rõ trêu ghẹo đôi mắt. Chu Nghiêu Cửu giá định nói. Đêm trăng tròn, tím cấm đình, nhất kiếm tây tới, thiên ngoại phi tiên, hắn ánh mắt nhìn phía Lâm Lam tùy tay đặt ở một bên. Chân quý y dược điển tịch, liên Tiểu Lam đều ở vì kiếm tiên cùng kiếm thần chuẩn bị đâu. Là sợ hãi cái nào bị thương, ngươi tựa hồ cũng là biết kết quả người chi nhất, tưởng cứu vớt vị kia chưa từng gặp mặt kiếm tiên. Đương nhiên không phải, nàng chỉ là phòng ngừa chu đáo mà thôi. Hiện trường bản so đấu, đương nhiên đến có người quen thuộc y thuật mới được, Lâm Lam thực may mắn. Tại đây vị huynh trưởng tập hợp thể không ngừng rèn luyện hạ. Nàng đã nắm giữ vô luận phát sinh sự tình gì, đều có thể duy trì vẻ mặt bình tĩnh, cứ việc nàng trong lòng ở không ngừng các loại nắm thảo. Cái nào ngu xuẩn ở cái này biến thái trước mặt lói. Đem nàng cũng liên lụy, nàng rốt cuộc nơi nào bại lộ. Đặc mã, Lâm Lam nhớ tới, kia thiết lập tại Tử Cấm Thành kia tòa lôi đài. Nàng nhàm chán đề nghị khởi tên là gì tới, tím cấm đình, thất thần bất quá một cái chớp mắt, Chu Nghiêu Cửu, không, cung chín đã ấn hạ chốt mở, làm hoành gác ở bọn họ trung gian cái kia bàn nhỏ thu nạp. Hắn cả người cũng đã gần sát Lâm Lam ngồi, nhìn cùng chính mình cơ hồ không có khoảng cách cung chín. Bốn mắt gần gũi tương đối, làm Lâm Lam có chút không khỏe mà nhíu mày. Xét thấy nàng vẫn luôn là kề tại xe ngựa bên cạnh góc chung. Lúc này có thể hoạt động không gian lập tức đã bị cung chín toàn ngăn chặn. Một đám đột nhiên xuất hiện ở ta bên người. Lăn qua lộn lại đều ở mê hoặc ta. Nếu ta không dựa theo bọn họ cách nói làm, cuối cùng ta sẽ chết vào Lục Tiểu Phụng roi hạ. Cung chín ngữ khí nhìn như không chút để ý, nhưng là lại ở vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lâm Lam đôi mắt. Đúng rồi, còn gọi ta tiểu tâm một cái sa mạn, chính là, ta bên người căn bản không có một cái kêu sa mạn người đâu. Sa mạn, Lâm Lam trước tiên nghĩ đến chính là chính mình không ngừng quay cuồng hệ thống tin tức. Sau đó mới gian nan từ trong đầu ký ức chỗ sâu trong. Tìm kiếm ra vị diện này chủ tuyến, nhớ lại sa mạn là ai, cái kia Lục Tiểu Phụng cuối cùng chân ái. Đám kia hắc chủ thần hệ thống. Không phải là, tưởng ăn vạ cái này tinh phân thiên tài đi, là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng, Cung Chín lại hai mắt hiện lên hiểu rõ tinh quang. Quả nhiên, Tiểu Lam là biết đến đâu, Lâm Lam, ta tra quá đám kia tựa hồ thực hiểu biết ta, tưởng tiếp cận ta người, đều có một cái thống nhất đặc thù. Bọn họ tựa hồ đều là ở trải qua quá sinh tử đại kiếp nạn sau đột nhiên tính tình đại biến người. Không chỉ có tính tình đại biến, thậm chí có còn sẽ nhiều như vậy một hai hạng đại kiếp nạn trước không có tài năng hoặc là kỹ năng. Nhiều thần kỳ có phải hay không? Cung Chín càng nói càng kích động. Lâm Lam có thể nhìn đến hắn trong mắt tất cả đều là kích động tìm tòi nghiên cứu thú vị. Nhiều thú vị, bắt đầu ta còn tưởng rằng bọn họ cùng ta giống nhau. Đều ở sáng tạo chính mình đồng bọn. Đáng tiếc, sau lại phát hiện không phải. Bất quá đều là một ít không biết trời cao đất dày mà vô dụng người, bọn họ đại khái không biết. Ta từ lúc bắt đầu, liền không có tin tưởng bọn họ chỉ biết có ta, lại không biết Tiểu Chín, cũng không biết Thế Tử, càng không biết Chu Nghiêu Cửu, chỉ biết ta, lại bày ra một bộ phi thường hiểu biết ta bộ dáng. Thật sự là, quá ghê tởm đi, chỉ là, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Có một đám tre già măng mọc món đồ chơi đưa tới cửa tới cấp ta giải buồn. Ta đương nhiên vui lòng nhận cho Cung Chín kia khẩn nhìn chằm chằm không bỏ tầm mắt. Làm Lâm Lam có chút kinh tủng cảm giác, muốn tránh thoát, mới phát hiện, chính mình đôi tay mạnh môn, đều bị hắn cầm, không thể động đậy. Tiểu Lam cho ta cảm giác, cùng bọn họ thực tương tự đâu. Bất quá, may mắn, so với đám kia tự cho là đúng ngu xuẩn. Tiểu Lam vẫn là thực bất đồng, ít nhất, so với đám kia rác rưởi tựa hồ tổng muốn mượn tay của ta đi làm việc thu lợi người. Tiểu Lam quá vô dục vô cầu, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lâm Lam đôi tay dùng sức, muốn tránh thoát, cũng thực nghiêm túc tỏ vẻ chính mình cảnh cáo. Buông tay, lại không buông tay, liền tấu ngươi, đến nỗi hắn nói chính là cái gì. Lâm Lam tỏ vẻ nàng nghe không hiểu. Ngốc tử mới có thể thừa nhận nghe hiểu. Có người cùng ngươi nói qua sao? Tiểu Lam, ngươi tựa hồ thực dễ dàng tin tưởng người khác nhận thấy được Lâm Lam phản kháng. Cung Chín dùng gương mặt nhẹ nhàng đụng vào một chút Lâm Lam mặt. Thỏa mãn thở dài một tiếng. Liền sảng khoái buông ra kiềm chế nàng đôi tay. Chơi xấu một cái xoay người. Cả người hoàn toàn bao trùm áp ké vào Lâm Lam trên người. Gối lên nàng trên vai, ở nàng nhìn không tới góc độ cười đến đặc biệt vui vẻ. Này cũng không phải là cái gì hảo thói quen, còn có chính là. Chỉ cần gần gũi nhìn chằm chằm nàng đôi mắt xem, là có thể rõ ràng, xem, rõ ràng nàng ý tưởng. Cho dù nàng đã ở cực lực che giấu, Lâm Lam chỉ cảm thấy chính mình bị một trận quen thuộc hương khí bao phủ. Vừa mới còn không có như vậy rõ ràng. Chính là, ở cái này vô lại bái trụ thời điểm liền rất rõ ràng. Mùi hương là từ hắn cổ trung truyền ra tới. Lâm Lam cũng nhận thấy được hắn trên người có cái đồ vật cộm đến hoàng. Hiển nhiên, Cung Chín cũng chú ý tới. Duỗi tay ở trên cổ lôi kéo. Kéo ra một cái dây thường hệ cột lấy túi thermony Lâm Lam rất quen thuộc. Nàng cho hắn làm, bên trong hương liệu cũng là nàng cấp xứng. Không nghĩ tới hắn lại như thế bên người mang. Trong lúc nhất thời, nàng mặc danh có chút mềm lòng. Yên tâm, ta sẽ không truy vấn. Lâm Lam nghe được bả vai phía trên. Cung Chín muộn thanh nói đến. Ta chính là không bỏ được Tiểu Lam mặc danh chết đi. Đám kia ra hỏa, tựa hồ một khi chạm đến nào đó vấn đề, liền sẽ đột nhiên chết đi. Quá yếu ớt, Lâm Lam chỉ cảm thấy chính mình sắp bị hắn vòng đến hít thở không thông. Ta chính là chỉ có ngươi một cái Tiểu Lam mà thôi. Ai cùng ta đoạt, ta liền giết ai. Phanh tương đương nhanh chóng chạy xe ngựa kịch liệt chấn động lay động một chút sau. Lại khôi phục bình thường. Bọn thị vệ cẩn thận vừa nghe, thùng xe nội cũng không có kế thừa truyền ra cái gì thanh âm. Liền tiếp tục lên đường, chỉ là thùng xe nội. Bị roi buộc chặt Cung Chín cảm thấy chính mình tựa hồ có chút tính toán sơ suất. Nàng là khi nào, đem hắn đặt ở trên xe ngựa hậu bị đạo cụ roi giấu ở trong tầm tay. Căn cứ kinh nghiệm, bị hắn như vậy đối đãi nữ nhân, vô luận là bình thường thường thấy, vẫn là đám kia đột nhiên xuất hiện, tự mình cảm giác cao cao tại thượng, đều sẽ mặt đỏ nhĩ nhiệt, tim đập gia tốc, thực mau luân hãm a. Luân hãm lúc sau, vô luận ta làm các nàng làm cái gì, các nàng liền làm cái đó, cái gì đều nguyện ý, như thế nào tới rồi Tiểu Lam trên người liền không có dùng đâu. Lâm Lam, ngươi loại này trình tự, tưởng mê hoặc ta, kém quá xa, tuy rằng cũng không có luyến ái kinh nghiệm, nhưng là bên người nàng vẫn luôn là phi thường ưu tú nam sĩ. Luận mỹ mạo, hắn kém khóc kéo ra tạp thật xa. Luận khí chất, nàng ba ba, hầu ca, sư huynh, cái nào không phải các cụ đặc sắc, chính là ôn nhu thiện lương săn sóc, đều còn có hạ mục cùng đã từng linh nhã. Nam, lót nền đâu, cung chín đích xác không kém, nhưng là đối với kiến thức rộng rãi, Lâm Lam tới nói. Thật đúng là không có bao lớn lực hấp dẫn, đặc biệt là hắn tự thân còn có che giấu yêu thích thuộc tính tiền đề hạ. Hắn đối Lâm Lam lực hấp dẫn thật đúng là không thế nào cao. Đến nỗi cung chín hướng dẫn bức cung, Lâm Lam tỏ vẻ, nàng không thừa nhận, ai nại nàng gì, vô truy đoán mò, ai thừa nhận, tím cấm đỉnh mà thôi. Bất quá trùng hợp nghĩ tới, không được, giải thích, không cần, đương đối phương không tín nhiệm thời điểm, bất luận cái gì giải thích đều là che giấu. Như vậy Lâm Lam, làm cung chín trong lúc nhất thời vô kế khả thi, phỏng chừng là quá ủ rũ buồn bực, trợn mắt nhắm mắt gian, cung chín liền biến mất, biến thành hai mắt nước mắt lưng tròng tiểu chín. Tiểu Lam Lam, vì cái gì cột lấy ta, ta liền muốn ôm ngươi, thực thoải mái, ngươi chán ghét tiểu chín, ta cự tuyệt. Lâm Lam nhảy ra một chương ra hổ chăn. Cấp cái này gánh trách nhiệm tiểu cửu ca ca nhân cách lại bó một chút. Kêu mặt khác mấy cái không cần ở loạn tự cho là thông minh. Ở ta trên người lung tung suy đoán thí nghiệm chút cái gì. Làm huynh trưởng đối muội muội động tay động chân. Quá ghê tởm, một đòn ngay tim, tiểu chín liền khóc đều sẽ không. Trực tiếp trốn tránh hiện thực làm chu nghiêu cửu ra tới. Tiểu Lam, ngươi thật tàn nhẫn, tiểu chín thực thương tâm. Ta như thế nào đều hống không trở về hắn. Lâm Lam xem như nhìn thấu này đàn huynh trưởng tập hợp thề. Trời cao ban cho các ngươi loại này thiên phú. Không phải cho các ngươi làm sằng làm bậy. Làm người bình thường đi. Chu Nghiêu Cửu, cái này, rất có khó khăn. Bọn họ đã sớm thoát ly người bình thường phạm trù. Ở Lâm Lam nghiêm chỉnh thái độ hạ, cung chín thẳng đến tới kinh thành đại môn thời điểm. Mới bị Lâm Lam cởi bỏ roi cùng huyệt đạo, người sau là bởi vì Chu Nghiêu Cửu ý đồ tiếp tục mê hoặc nàng. Bị nàng nghiêm túc chế tài, một cái ngủ huyệt có thể giải quyết vấn đề, đều không phải vấn đề quá độ đâu. Huynh trưởng tập hợp thể nhóm mới rõ ràng phát hiện, bọn họ tựa hồ ở không biết thời điểm, dẫm qua vị này hảo tính tình muội muội điểm mấu chốt. Nàng không phải sẽ không sinh khí. Chỉ là nhẫn nại lực tương đối cao, điểm mấu chốt tương đối thấp mà thôi. Hơn nữa, tức giận thời điểm, còn một chút đều không nghe bọn hắn giải thích. Ta biết các ngươi bất đồng người xuất hiện, thân thể đều sẽ phát sinh kỳ quái biến hóa mà giải khai huyệt vị. Chính là ta điểm huyệt tương đối đặc thù, vô luận là cái nào ra tới, hiệu quả đều giống nhau. Các ngươi muốn hay không thử xem, còn có thể thế nào? Đương nhiên là ngoan ngoãn nhận sai. Đáng tiếc, không có cơ hội, vừa cảm giác ngủ ngon. Lâm Lam mềm lòng chiếu cố hạ, ở huyệt vị cởi bỏ thời điểm, bọn họ trực tiếp ngủ tới rồi kinh thành cửa. Huynh trưởng tập hợp thể nhóm, không xong, quên chính sự. Quả nhiên, bọn họ xe ngựa tiến vào cửa thành trong nháy mắt, bận rộn náo nhiệt cửa thành, đột nhiên an tĩnh lại, bởi vì kiểm tra yêu cầu. Lâm Lam cửa xe cũng là mở ra, tầm mắt bên trong, chỉ có một mảnh đào hồng cánh hoa không ngừng bay múa. Cánh hoa chi gian, một cái bạch y thiếu niên đang đứng ở bên đường, phía sau là một chuỗi, không, hai bài quần áo khéo léo hạ nhân, chiều Lâm Lam nơi thùng xe hành lễ, Diệp Cô Bảo rốt cuộc cùng Lâm Lam tầm mắt đối thượng, khống chế được kích động. Mang theo mỉm cười chiều Lâm Lam nơi vị trí rất là khéo léo chắp tay thi lễ hành lễ. Xa xa vừa thấy, đương được với một câu tư thế oai hùng bảy thước trường. hoàn hoàn uy vũ, phiêu như du vân, kiểu nếu kinh long, xe ngựa thực chạy mau gần, cánh hoa bay múa dưới. Diệp cô bảo bộ dạng tại đây động thái bối cảnh thêm vào hạ. Càng là ngọc thụ lâm phong, tiêu sái lỗi lạc, trên đường cái người tầm mắt phỏng chừng đều bị hắn bộ dạng khí thế hấp dẫn. Trở nên an tĩnh phi thường. Hai người tầm mắt tiếp xúc đại khái chính là tiến vào cửa thành thời điểm. Đến xe ngựa khai qua gian, nhấc lên màn xe Lâm Lam cũng sợ ngây người. Bị Diêm gia hỏa này tao bao sợ ngây người. Đã xảy ra sự tình gì? Thành niên Diêm nàng đương nhiên gặp qua. Bộ dáng thật đúng là không tồi. Chính là, không mang theo ký ức chuyển sang kiếp khác Diêm. Như thế nào sẽ có loại này kỳ bà yêu thích? Hắn hành động làm Lâm Lam sinh ra một loại mạc danh không khỏe cả mà ni liền như vậy ngắn ngủn. Một cái chớp mắt, hắn thế nhưng liền ăn mặc một thân bài thi, còn làm người giải cánh hoa vũ, tựa hồ đại khái khả năng, chính là vì cùng chính mình đánh một lời chào hỏi. Diêm Phạm Hùng Tân động tác, Lâm Lam lâm vào các loại tự mình não bổ chung, nàng vẫn luôn cho rằng, đi vào kinh thành lúc sau. Nàng trước tiên cần phải làm là cùng gia hỏa kia đánh một trận. Đây là cái gì thần kỳ triển khai? Trung Nghiêu Cửu sắc mặt cũng là đen nhánh, đặc biệt là nhìn Lâm Lam, xem ngốc bộ dáng. Sát khí càng là không cần tiền ra bên ngoài mạo. Hắn liền biết, gia hỏa kia bề ngoài thực không tồi. Hơn nữa ái lộng một ít thủ đoạn, chính là vì lừa gạt nhà hắn muội muội. Nguyên lai hắn là tính toán dùng hai chiếc xe ngựa từ hai cái cửa thành tiến vào kinh thành. Tới cái thủ thuật che mắt, lại làm Tiểu Lam ngồi cỗ kiệu chậm rãi du lãm kinh thành. Vì chính là né tránh cái này tao bao ra hỏa. Không phải Diệp cô bảo không tốt, chính là Diệp cô bảo thật tốt quá. Vì bọn họ muội muội, hắn cả người đều hảo đến gần như không chân thật. Bộ dạng anh tuấn, sinh ra thế gia. Năng lực bất phàm, còn giữ mình trong sạch, nguyện ý vì nhà mình muội muội vứt bỏ hết thảy. Ngươi nói hắn như thế nào liền như vậy giữ mình trong sạch. Thế nhưng một chút diễm, ngộ, xử đều không có. Đến nay vẫn là, Trung Nghiêu Cửu không nghĩ đàm luận cái này đề tài. Hắn cùng hoàng đế ý tưởng đều là giống nhau. Người như vậy, quá hoàn mỹ, chỉ cần là nữ nhân đều cự tuyệt không được. Muội muội nhìn thấy chân nhân cùng với nghe được hắn hành động lúc sau. Khẳng định sẽ một lòng đều nhào lên đi, ái muốn sinh muốn chết, tình yêu một từ, đến nỗi nam nhân tới nói. Tuyệt đối không phải là đệ nhất vị, nhưng là đối với nữ nhân tới nói, liền khó nói, đều là, cha, nam nhân, giảng thật, bọn họ đối nam nhân tiết thao thật sự không có bao lớn tin tưởng. Nếu Diệp cô bảo thực lực nhược một ít, năng lực kém một ít cũng thế, bọn họ còn có thể lấy nhà mẹ đẻ người thân phận thô bạo cưỡng chế trấn áp. Vì muội muội bện một cái mỹ lệ hoàn mỹ thế giới. Chính là cái này Diệp cô bảo căn bản không phải cái gì bình thường hóa. Không sai, hai vị huynh trưởng đều phát hiện, người này hảo khó chơi. Ở bọn họ hai người liên thủ lăn lộn dưới. Cư nhiên còn có thể thành thạo chú ý nhà mình muội tử. Nì ma, như vậy xem ra, nếu là muội muội tương lai bị khi dễ lúc sau, bọn họ có thể cho muội muội tìm về bãi sao? Tin tưởng nam nhân thiệt tình. Ha ha, còn không bằng tin tưởng chính mình quyền thế càng thêm ổn thỏa. Cho nên, hắn cùng hoàng đế tâm tư đều là, muội muội cả ai đều có thể, chính là không thể là gia hỏa này. Không nghĩ tới, người định không bằng trời định. Vừa mới người kia, chính là, Diêm, Diệp cô bảo, Lâm Lam nói chung tất cả đều là khó có thể tin khiếp sợ. Hắn như thế nào, Trung Nghiêu Cửu, xem đi, hắn liền biết, hắn không nghĩ nói chuyện. Hắn có phải hay không đã chịu cái gì kích thích, cảm thấy chính mình tưởng hủy diệt thế giới Trung Nghiêu Cửu đột nhiên nghe được nhà mình, si mê. Phát ngốc muội muội nói ra một câu, một đại nam nhân, đứng ở bên đường giải cánh hoa, hắn là có cái gì đặc thù yêu thích, ngẩng đầu vừa thấy, nhìn thấy nhà mình muội muội lông mày nhíu chặt mà rối rắm. Cũng không có một tia ngượng ngùng cùng tình yêu, ngược lại là nghĩ tới cái gì đáng sợ sự tình giống nhau. Hắn cũng là có bệnh, có thể trị, Lâm Lam, làm sao bây giờ? Luân hồi chi linh chuyển sang kiếp khác giống như ra vấn đề. Hắn đây là không phải thuốc viên. Lâm Lam này trong nháy mắt là cảm thấy chính mình rớt đến cái gì hố to bên trong đi. Nàng chính là che chở người này vượt qua ít nhất 9 vị diện. Cái thứ nhất vị diện liền phải hố. Trung Yêu Cửu lãnh đạm, kích động, nói, đại khái đi, ta cũng là ngày đầu tiên biết. Hắn có như vậy một cái kỳ quái đam mê, không hổ là ta muội muội. Cùng những cái đó bình thường hóa chính là không giống nhau. Kinh hỉ tới quá đột nhiên, ta phải chậm rãi, hết chương.